Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 689, thất kinh thái tử điện hạ. Theo La Hoán cái này âm thanh ra lệnh, phá giáp quân đồng thời đem trường thương, giao cho trong tay trái, tay phải lập tức hướng ra phía ngoài vung lên, liền có một thanh không gì không phá phi đao. Từ trong lòng bàn tay bắn ra, hơn 100 người đồng thời phát sinh phá giáp phi đao. Như thế nào cái này mấy chục tên đường môn đệ tử có thể ứng đối? Chỉ là trong nháy mắt, đường cường trước mặt cũng đã không đứng đường môn đệ tử. Lần này nhưng làm đường cường dọa không nhẹ. Hắn biết rõ nếu như lúc này mình tại làm bất kỳ, làm cho đối phương không chuyện cao hứng. Đợi chờ mình vậy chỉ có đầu một nơi thân một nẻo. Vì vậy đường cường vội vàng đem hai tay nâng lên. Đối với La Hoán nói, chúng ta cùng thuộc về Mặc Môn. Cần gì phải ở đây tự giết lẫn nhau đây. Ít lấy lời vô ích. Lập tức mệnh lệnh những này bất tử quân dừng lại. Bằng không đừng trách bổn tướng quân thương hạ vô tình. La Hoán dùng ngũ hổ đoạn hồn thương cướp. Kiếp chỉ vào đường cường yết hầu nói, vị tướng quân này đừng vội động thủ, ta lập tức liền khiến cái này thiết giáp nhân dừng lại. Đường cường vừa nói, một bên đem ngọc địch lần thứ hai đặt ở bên mép. Theo đường cường trong miệng ngọc địch âm thanh vang lên, cái kia 10 bộ thiết giáp nhân trong nháy mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lại như từng vị mộc đầu, nhìn thấy thiết giáp nhân đã bất động. Hoa Nam vội vã tiến lên lấy xuống thiết giáp nhân đầu khôi. Đồng dạng đem một căn cương châm từ thiết giáp nhân đỉnh đầu cắm xuống tới. Ngay tại vừa nãy đường môn đệ tử thả ra mặt khác 8 con thiết giáp nhân đồng thời. Hoa Nam liền nhìn thấy bọn họ từ thiết giáp nhân đỉnh đầu rút ra cương châm. Vì lẽ đó Hoa Nam tự nhiên biết rõ. Cái này cương châm chính là khống chế những này thiết giáp nhân quan trọng. Dựa vào Hoa Nam đối với y thuật hiểu biết, lại há lại không biết. Cái này cương châm nên đâm vào huyệt vị gì bên trên. 8 căn cương châm ổn định 8 con thiết giáp nhân. Hoa Nam lúc này mới rốt cục yên tâm. Vì vậy đúng không xa xa La Hoán nói. La Hoán tướng quân, cái này bất tử quân đã bị khống chế lại. Nghe được Hoa Nam, La Hoán tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Vì vậy mở miệng đối với đường cường nói. Ngươi là chuẩn bị để bổn tướng quân động thủ. Hay là ngươi bản thân đem trên thân đồ vật. Toàn bộ cũng móc ra. Việc này không cần làm phiền tướng quân. Chính ta là có thể làm được. Đường cường vừa cười. Một bên từ trên thân móc ra ám khí. Ném mượn trước mặt mình. Bất quá là vui mừng cũng không cho là đường cường thật đã chuẩn bị bó tay chịu trói, cho nên trực tiếp cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương hướng ngang bên trong quét qua, trực tiếp đánh vào đường cường sau não bên trên. Chỉ lần này liền đem đường cường đánh cho ngất đi. Sau đó La Hoán liền đem Hoa Nam kêu đến, mở miệng đối với Hoa Nam nói, để hắn tốt tốt ngủ một giấc đi. La Hoán gật gù, liền từ trên thân lấy ra một viên quy tức đan, trực tiếp cho đường cường này xuống, ăn cái này quy tức đan, nếu như không có Hoa Nam giải dược, cái kia chỉ sợ cũng thật vẫn chưa tỉnh lại. La đại ca, còn phải làm phiền ngươi, đem những này bất tử quân, cải trang dương gỗ bên trong, sau đó vận đến trên xe lửa, thời gian này trưởng tôn sung đi tới. Đối với La vui mừng nói, coi như phò mã cũng không nói, ta cũng phải đem bọn họ mang tới U Châu đi giao cho chủ công. Bất quá nếu phò mã ra nói, vậy ta liền đem chúng nó đưa cho phò mã ra. La hoặc cười đối với trưởng tôn sung nói, vậy đa tạ La đại ca, chờ đến U Châu về sau, tiểu đệ tất nhiên tự mình bày rượu nói cảm ơn. Trưởng tôn sung cười đối với La vui mừng nói, ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, đi tới U Châu đường sắt rốt cục chữa trị hoàn thành. Vì lẽ đó xe lửa lần thứ hai bước lên, hướng về U Châu mà đi lộ trình, Tuy nhiên bây giờ đường môn Chu Tước Đường đã toàn bộ bị tiêu diệt. Thế nhưng Trình Giảo Kim cùng La Hoán loại người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Chỉ lo lại có chuyện gì phát sinh. Lần này có thể đủ thành công. Đem đường môn Chu Tước Đường một lần tiêu diệt. Công lao tất cả lưu trên người đại nhân. Còn lưu đại nhân uống cái này chén nước rượu. Trình Giảo Kim bưng chén rượu lên. Đối với Lưu Nhân Quỹ nói, Lỗ Quốc Công nói qua lời, hạ quan chỉ bất quá hơi tận sức mọn mà thôi, lại sao dám kể công đây? Lưu Nhân Quỹ lắc đầu một cái về sau, đối với Trình Giảo Kim nói, các ngươi những người đọc sách này, làm việc chính là không đủ thỏa thích, người nào công lao liền là ai công lao, coi như là ngươi luôn mãi nhún nhường, cuối cùng vẫn còn ngươi. Trình Giảo Kim đối với Lưu Nhân Quỹ nói, nếu Lỗ Quốc Công nói như thế, vậy hạ quan cũng sẽ không chối từ. Lưu Nhân Quỹ tiếp nhận Trình Giảo Kim trong tay rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thái tử điện hạ, đường môn Chu Tước Đường thất thủ, bao quát Chu Tước Đường đường chủ Đường Nhất Sơn ở bên trong. Sở hữu đường môn đệ tử, cũng chết ở Trình Giảo Kim trong tay. Hơn nữa phó đường chủ Đường Cường còn trở thành Trình Giảo Kim tù binh. Trường Tôn Tường mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói. Nghe được Trường Tôn Tường, Lý Thừa Càn trong tay sách trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Ngươi không phải nói có đường môn Chu Tước Đường đường chủ tự mình ra tay, việc này tuyệt đối không có sơ hở nào sao? Vì sao chuyện đến nước này, dĩ nhiên là kết cục này? Lý Thừa Càn phẫn nộ đối với Trường Tôn Tường hỏi. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không ngờ rằng, Yến Vương điện hạ dĩ nhiên phái La Hoán trong bóng tối bảo hộ, cho nên mới dẫn đến đường môn đệ tử bị tính kế. Trường Tôn Tường nói, sau đó Trường Tôn Tường đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ đối với Lý Thừa Càn nói một lần. Vì sao Trường Tôn Tường sẽ biết như vậy cẩn thận? Nguyên lai là có đường môn đệ tử lọt lưới. Trở lại Trường An, đem chuyện đã xảy ra báo cho Trường Tôn Tường. Bởi vì trở về báo tin đường môn đệ tử, từ trước đến nay Đường Cường dừng lại ở cùng một nơi, tự nhiên không biết Đường Nhất Sơn mang theo đi hơn 100 tên đường môn đệ tử cũng chưa chết ở Trình Giảo Kim hữu vũ vệ trong tay, mà là bị đánh gãy gân tay cùng gân chân, tương tự trở thành Trình Giảo Kim tù binh. Vì sao sẽ có cá lọt lưới? Cũng không phải cái này đường môn đệ tử số may, cũng không phải quét tước chiến trường không triệt để, mà là có ý thả hắn về Trường An, chính là vì để hắn đem tin tức này báo cho Lý Thừa Càn. Để Lý Thừa Càn biết rõ, hắn làm ra tất cả đã bại lộ, mà làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là để Lý Thừa Càn cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Đồng thời cũng làm cho Lý Thừa Càn biết rõ, chính mình có nhược điểm nắm ở Lý Thái trong tay. Việc đã đến nước này, hiện tại nên làm sao khắc phục hậu quả? Nếu để cho Phụ Hoàng biết rõ việc này, chỉ sợ người ta không một có thể may mắn thoát khỏi. Lý Thừa Càn nhất cước đem Trường Tôn Tường gạt ngã, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Một bên hầu quân tập đưa tay đỡ lấy Lý Thừa Càn rồi nói ra. Thái tử điện hạ, coi như Ngụy Vương Lý Thái biết rõ việc này là thái tử điện hạ gây nên, trong tay hắn cũng tuyệt đối không có một chút nào chứng cứ. Coi như hắn bẩm báo hoàng thượng, nơi đó, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn nói tới. Trái lại còn sẽ cảm thấy, Yến Vương Lý Thái chính là thái tử chi vị, có ý vu oan giá họa. Hy vọng nhạc phụ đại nhân nói đúng, bằng không bản cung cùng ở đây các vị, chỉ có thể đến trên hoàng tuyên lộ làm bạn. Lý Thừa Càn thở dài nói, thái tử điện hạ, bất quá tốt nhất hay là làm tốt xấu nhất dự định tuyệt vời, miễn cho đến thời điểm đó không ứng phó kịp. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm cái gì chuẩn bị? Chẳng lẽ mang binh tiến cung hướng về phụ hoàng bức thoái vị không được? Lý Thừa Càn nhìn Đỗ Hà nói, vốn là Lý Thừa Càn chỉ là một câu lời vô ích. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hầu Quân Tập cùng Đỗ Hà loại người vẻ mặt lúc, trong lòng không khỏi run lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?